Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 60, hệ thống chế tác riêng. Góc truyện audio.com. Vào ở Long Giang Hoa Viên phòng mới. Trong nhà bốn người rốt cuộc có phòng ngủ của mình. Muội muội ban ngày có thể vào thư phòng học tập, vô luận buổi tối tắm hay lại là buổi sáng thức dậy rửa mặt loại, rốt cuộc không cần xếp hàng chờ phòng vệ sinh. Trọng yếu nhất là Lâm Uyên thân thể đang ở hồi phục chung. Cái này làm cho trong nhà người sở hữu trong lòng khói mù quét một cái sạch. Nội tâm không có gánh nặng, mới có thể chân chính trên ý nghĩa hưởng thụ vui vẻ. Bất quá xuân tiết kỳ nghỉ rất ngắn, còn không có ở phòng mới bên trong nhiều ở vài ngày. Lâm Uyên phải trở về công ty đi làm. Lâm Uyên cũng giống vậy. Hắn nghỉ đông mặc dù không có kết thúc, nhưng hắn với lão Chu xin nghỉ số trời đến kỳ, muốn trở về công ty trả phép. Vì vậy hắn cũng với tỷ tỷ như thế, ở nhà nhân đưa tiễn cùng đủ loại đúng hạn uống thuốc dặn dò chung đi trước Tô Thành. Lúc này kết thúc nghỉ cuối năm, các công ty lớn cũng khôi phục vận chuyển. Tinh mang bên này, bởi vì xuân tiết thịt cá ăn quá nhiều đưa đến nhân đều mập mấy cân, các đồng nghiệp cũng lần nữa đi làm. Xuân tiết trải qua như thế nào đây? Trải qua qua một cái xuân tiết, giống vậy có chút mập ra, lão Chu đĩnh bụng quan tâm tới trả phép Lâm Uyên. Rất tốt, Lâm Uyên cho ra thông thường trả lời. Lão Chu gật đầu một cái, cực kỳ hài lòng nhìn Lâm Uyên, khí cầu, bài hát này biểu hiện khá vô cùng. Bây giờ đã ổn định bản mùa bóng hạng năm rồi. Người làm tốt vô cùng. Lâm Uyên như cũ bất ôn bất hòa. Lão Chu cười một tiếng, cũng không có chê bai. Hiển nhưng đã thành thói quen Lâm Uyên tính cách. Được rồi, người đi làm đâu? Lâm Uyên đi ra phòng làm việc, đi tới soạn nhạc bộ. Các đồng nghiệp cũng chúc mừng một phen Lâm Uyên, khí cầu ở tháng 2 loại này bảng tử thần giết tới hạng năm. Cái này thành tích có thể nói là phi thường kinh diễm. Bất quá năm nay trên lầu muốn đắc ý rồi. Ngô Dũng chua xót nói. Lầu 18 vương bài một trong Khổng Thật bắt lại năm nay hạng nhất khúc mục đích. Nghe nói vào hôm nay cao tầng trong hội nghị bị điểm danh biểu dương rồi. Hạng nhất khúc mục đích. Lâm Uyên mới vừa biết tin tức này. Khó trách lão Chu hôm nay tâm tình nhìn rất tốt. Nguyên tới công ty có người bắt lại năm nay bảng tử thần hạng nhất. Đối với Tinh Mang mà nói, đây là phấn chấn lòng người tin tức tốt. Lâm Uyên dĩ nhiên sẽ không sinh ra ghen tị loại tâm tình. Hắn thậm chí còn rất là tò mò nghe một chút tháng này hạng nhất khúc mục đích. Sau khi nghe xong cho ra một cái xác thật kết luận. Hạng nhất thật tới danh quy. Đối với Lam Tinh âm nhạc nhân tài nơi nơi hiện tượng, Lâm Uyên đã sớm thấy có lạ hay không? Hắn thậm chí là vui vẻ thấy tình huống như vậy. Thị trường phồn vinh hưng thịnh đối Lâm Uyên mà nói là một chuyện tốt. Buổi tối tan việc sau, Lâm Uyên trở lại chỗ ở, trước tiên cho căn phòng mở cửa sổ thông gió. Sau đó đổi một bộ chăn nệm. Lâu dài không dừng được nhân nhà ở vẫn còn cần hơi chút thu thập một chút. Thu thập xong căn phòng, Lâm Uyên nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Dương Phong đánh tới. Đối phương câu nói đầu tiên là chúc mừng, Võng Vương, trước mắt lượng tiêu thụ tốt vô cùng. Để tỏ lòng công ty đối Sở Cuồng lão sư coi trọng, chúng ta quyết định cho Sở Cuồng lão sư đổi một phần hiệp ước. Bây giờ hiệp ước đã phát đến danh bạ rồi. Ngài nhìn một chút, bị tỷ tỷ nói chúng. Ngân Lam thư khố thật chuẩn bị cho chính mình đổi một phần hiệp ước. Lâm Uyên sau khi cúp điện thoại nhìn một cái hợp đồng mới. Hợp đồng mới bản thuế từ vốn là 5, tăng lên tới 7, mặt ngoài nhìn nhất không coi là nhiều. Bất quá cân nhắc đến, Võng Vương, toàn thể lượng tiêu thụ. Bộ phận này tăng lên còn là phi thường khả quan, có chừng mấy trăm ngàn khác biệt, những phương diện khác biến hóa không nhiều. Lâm Uyên còn cố ý kiểm tra một chút, chắc chắn đối phương không có ở hợp đồng bên trong tăng thêm Sở Cuồng quyển sách kế tiếp phải nhất định ở Ngân Lam thư khố phát hành điều khoản. Được, đối với tăng giá, Lâm Uyên rất cao hứng. Hắn trực tiếp tự ra môn in một cái phần hợp đồng mới. Ký xong tự gửi cho Ngân Lam thư khố. Tiếp theo đợi đối phương chữ ký con dấu hồi chấp hợp đồng là được. Ngân Lam thư khố tọa độ cũng là Tô Thành. Cho nên Ngân Lam thư khố con dấu hợp đồng mới ngày thứ hai đã đến. Này có nghĩa là hợp đồng mới chính thức có hiệu lực. Lâm Uyên thuận tiện còn đem Võng Vương quyển thứ ba phát cho Dương Phong. Quyển sách này tổng cộng 5 quyển. Quyển thứ ba một phát. Có nghĩa là quyển sách này còn có mấy tháng liền kết thúc. Lâm Uyên nghĩ tới đây còn có chút không nỡ bỏ. Dù sao hắn tạm thời trên tay không có cái mới Trường Thiên tiểu thuyết có thể tiếp bàn. Đinh đông, hệ thống chung quy là có thể muốn Lâm Uyên chỗ nghĩ. Gấp Lâm Uyên chỗ gấp. Thấy rằng ký chủ đã mất khoản nợ cũng có nhất định kiếm tiền năng lực. Hệ thống đặc biệt mở trao lễ vật đính hôn chế thương thành. Sau này ký chủ có nhu cầu có thể tiêu tiền hướng hệ thống chế tác riêng. Lâm Uyên sửng sốt một chút. Chế tác riêng, hệ thống trả lời, tỉ như ký chủ yêu cầu một cái loại hình tiểu thuyết hoặc là ca khúc vân vân. Có thể tiêu phí nhất định kim tiền với hệ thống tiến hành hối đoái. Dĩ nhiên ký chủ cũng có thể chỉ mặt gọi tên chế tác riêng mỗi bộ tác phẩm. Bất quá cứ như vậy hối đoái giá cả sẽ quý hơn một chút. Ồ, Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói. Nói cách khác. Ta muốn một bài nào đó, một cái khúc bài hát của Phong. Hệ thống có thể dựa theo ta muốn yêu cầu cung cấp ca khúc. Nhưng là muốn thu phí ý tứ. Đúng không? Ừ, Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói. Tỉ như ta bây giờ muốn hệ thống cho ta một bài rock bài hát của Phong cách. Cũng chính là cái gọi là chế tác riêng. Dĩ nhiên bây giờ ta chỉ là đánh bì phương. Người sẽ thế nào thu lệ phí? Hệ thống nói, 500 ngàn, Lâm Uyên nói, người thật đen, hệ thống nói, đây là nguyên tắc tự nguyện hối đoái, hệ thống sẽ không cưỡng bách ký chủ, hơn nữa hệ thống có thể bảo đảm ca khúc chất lượng, sẽ không theo liền dùng một bài hát của rock lừa bịp ký chủ. A, Lâm Uyên từ chối cho ý kiến, lại hỏi một cái vấn đề, kia chính xác chế tác riêng đâu rồi? Tỉ như ta chỉ mặt gọi tên nói. Ta muốn mỗ thủ ca khúc hoặc là mỗ bộ tiểu thuyết. Người một loại thế nào thu lệ phí? Chính xác chế tác riêng. Hệ thống trả lời. Cái này tiêu chuẩn thu lệ phí phải không thống nhất. Muốn xem ký chủ cụ thể yêu cầu kia bộ tác phẩm. Ký chủ muốn hệ thống cung cấp bắt chước mèo kêu dĩ nhiên có thể rất tiện nghi. Nhưng ký chủ muốn hệ thống cung cấp những thứ kia ai cũng khoái kinh điển. Khả năng này muốn trên 1 triệu thậm chí cao hơn. Lâm Uyên nói. Đen. Bất quá hệ thống phát nhiệm vụ tần số rất thấp. Lâm Uyên muốn phải bảo đảm chính mình thương khố rồi dào thật đúng là được ở lúc cần thiết chế tác riêng một ít ca khúc. Dĩ nhiên bây giờ là không phải. Hắn có thể không tính tùy tiện với hệ thống chế tác riêng cái gì ca khúc. Tốt nhất vẫn là chờ mình trở thành công ty cao cấp người viết ca khúc. Bắt được cao hơn phân chia hợp đồng sau đó. Đừng xem Lâm Uyên ngoài miệng mắng hệ thống đen. Nhưng nội tâm của Lâm Uyên cũng biết. Loại này chế tác riêng nhưng thật ra là kiếm. Giống như là đầu tư như thế. Chỉ là kiếm tiền chu kỳ sẽ bị phóng tương đối dài. Chung quy mà nói. Hệ thống nhiều hơn cái này chức năng là chuyện tốt nhi. Có thể giải quyết Lâm Uyên tồn kho chưa đủ vấn đề. Nhất là, trong bộ môn gặp phải tương tự cá lớn, cái loại này đơn đặt hàng thời điểm. Hệ thống chế tác riêng chức năng này, đơn giản là vì này chủng loại hình đơn đặt hàng mà sống. Chỉ là loại này đơn đặt hàng tương đối thưa thớt, giống như trong trò chơi ngẫu nhiên đổi mới boss như thế. Không chỉ có khó khăn quét. Mỗi lần quét đi ra, còn có một cặp nhân cướp, kiếm tiền không dễ a. Cách chương.